Sông quê nước dài đôi bờ, để anh chính dài mười khờ, để anh chính dài mười khờ thương em. Dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lỡ, làng anh ở bên buồn. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bên con đò chờ trong bóng muộn. Nhánh mù con bướm vàng quanh quần, chiều tan thơ thần qua sông. Em tan trường về con đò lên bến lỡ, áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều. Trường làng